Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 567, góc truyện audio.com. Phía dưới khoảng sân, Phong Vân đã cận kề nguy hiểm. Hai luồng linh lực cùng nhau xông tới muốn đưa Phong Vân vào chỗ chết, vậy mà lúc này nàng lại không thể cử động được. Không, không được, ta không thể chết, ta không thể chết được. Phong Vân nhìn thấy Thế Tiến Công hung hãn trước mắt thì nghiến chặt răng đến mức bật máu. Trong mắt nàng bỗng nổi lên một luồng sát khí dữ tợn khiến người ta sợ hãi. Nàng không thể chết được, nàng còn muốn đi tìm Mộc Hoàng, nàng còn muốn che chở cho Mộc Hoàng để vĩnh viễn không bị người ta ức hiếp, nàng muốn chăm sóc thật tốt cho hắn. Không thể chết được, tuyệt đối không thể. A Xuyên Vân Phá Nguyệt, một tiếng thét vang lên cơ hồ muốn long trời lở đất, như sư tử vùng ra khỏi gông xiềng, như sáng sớm muốn thoát khỏi bóng tối. Xuyên Vân Phá Nguyệt, nghĩa đen, xuyên qua mây mù và phá tan ánh trăng, nghĩa là rất dữ dội. Đóng ngoặc đơn, ầm, cùng với tiếng thét to này, một luồng linh lực xanh biếc bỗng tràn ra ngập trời, nó mang theo một sức sống mãnh liệt, một sự đấu tranh mãnh liệt tìm lại sự sống. Luồng linh lực xanh biếc cứ ùn ùn kéo đến, rửa sạch hết thảy, tàn phá hết thảy. Màu xanh sống lại thật đẹp mắt, Á Phi nhìn luồng linh lực xanh biếc phía dưới, ánh mắt vốn lãnh đạm giờ này đã vẽ lên một vẻ tươi cười. Phong Vân lợi hại nhất, ta biết mà, ta biết mà. Á Phi vui sướng đến nỗi muốn nhảy dựng lên. Đám tinh linh hỏa phượng đang đứng phía sau cũng vui vẻ ra mặt. Hừ, bình thường thôi. Duy chỉ có kẻ độc mồm độc miệng Ly Giang vẫn hừ một tiếng rồi phất tay áo bỏ cuộc chạy lấy người. Đi vào tử địa rồi mới sinh tồn, không có chết thì không có sống, không có sống lại cũng không có chết. Ánh sáng xanh vẫn tỏa sáng rực rỡ, nguyên lực của cỏ cây đều tập trung tại luyện ngục. Ánh sáng lóng lánh này cơ hồ làm cho tất cả các phạm nhân ở bên trong luyện ngục đều phải nheo mắt lại. Hào quang của linh lực này rất chói mắt, sau đó, khi tất cả cùng mở to mắt ra, ở giữa khoảng sân chỉ còn một người đang đứng thẳng, đấy chính là Phong Vân. Một thân nhuốm đầy máu loãng, một thân in đầy thương tích lại vô cùng dũng mãnh. Hay, không biết ai đó là người đầu tiên cất tiếng khen hay. Ngày sau đó, những tiếng trầm trồ khen ngợi liên tiếp vang lên, những tiếng huýt sáo và tiếng chửi bới cũng trở nên ồn ào. Hai tên linh tông cấp 8 lại bị một nữ nhân không rõ là linh lực cấp nào tiêu diệt, thực sự là con mẹ nó mất mặt quá. Nhưng mà, nơi này vĩnh viễn chỉ sùng bái người mạnh nhất. Chỉ cần ngươi mạnh thì ngươi sẽ được khen ngợi và tôn kính. Đứng giữa sân, Phong Vân hướng ra xung quanh và gật gật đầu rồi kéo lê thân thể mệt mỏi từng bước trở lại sơn động. Toàn thân nàng đều đau đớn, nguồn năng lượng cổ quái kia vẫn điên cuồng tàn phá bên trong kinh mạch. Mà linh lực của nàng vừa rồi vì nàng lâm vào tình thế hiểm nghèo mà bùng nổ, hiện tại lại bắt đầu không ngừng tranh đoạt với năng lượng cổ quái đó. Hậu quả của việc bọn chúng tranh đoạt với nhau là kinh mạch của nàng từng khúc đứt ra rồi sau đó lại từng tấc kết lại. Cách chương.